Hôm nay thì sư tiếp tục cái sự thật cao thượng thứ ba trong bốn sự thật cao thượng, tức là diệt đế trong tứ diệu đế. Khi mà thiền sinh hành thiền minh sát niệm xứ có định tâm tốt thì bắt đầu thấy cái sự sân khởi và hoại diệt của các cái hiện tượng mà mình quan sát, và rồi sẽ kinh nghiệm được sự vô thường, khổ cũng như vô ngã. Thì ngay lúc đó người thiền sinh đến một mức nào đó đã kinh nghiệm được cái sự thật cao thượng, tức là diệt đế này, diệt đế. Nếu mà người thiền sinh thật thấy vô thường, khổ, vô ngã thì lúc đó cái sự luyến ái và những cái trạng thái tâm bất thiện khác nó ngừng nghỉ. Và khi không có luyến ái thì sẽ không bị dính mắc hay là không có chấp thủ. Và vì không có chấp thủ nên không có hành nó sanh khởi. Hành tức là hành nghiệp, tức là những nghiệp tốt cũng như những nghiệp xấu. Và khi không tạo những nghiệp tốt hay những nghiệp xấu, tức là không có hành nghiệp, thì sẽ không có quả của nghiệp. Và vì không có quả có nghĩa là sẽ không tái sanh nữa trong tương lai. Và không có tái sanh nên sẽ không chịu cái sự già, bệnh, chết, vân vân. Và lúc đó thì cái sự đau khổ nó ngừng lại, có nghĩa là đau khổ nó chấm dứt khi mà vô minh và luyến ái được loại trừ. Thì các thiền sinh đến thiền viện để hành thiền nhằm loại trừ cái sự khổ đau. Và khi các thiền sinh hành thiền minh sát niệm xứ thì sẽ cắt đứt cái bánh xe tái sinh, có nghĩa là cắt đứt cái vòng luân hồi tại một cái nơi để mà không, cái vòng luân hồi này không còn diễn biến nữa. Thì trong 12 nhân duyên thì có 11 cái tương quan, có 12 yếu tố, 12 nhân duyên, nhưng mà 11 tương quan. Thì cái tương quan đầu tiên là vô minh làm điều kiện, do vô minh làm điều kiện mà hành sanh khởi. Hành đây tức là hành nghiệp, tức là những nghiệp tốt và nghiệp xấu. Có nghĩa là khi mà mình có vô minh thì mình sẽ tạo nghiệp, nghiệp tốt và nghiệp xấu. Và do hành, tức là hành nghiệp làm điều kiện mà thức sanh khởi, thì do đó thức là cái kết quả của cái hành, tức là cái nghiệp của mình. Và trong 11 tương quan thì có một cái tương quan do cảm thọ, tức là do thọ làm điều kiện, thì ái sanh khởi. Thì tại cái tương quan này chúng ta có thể làm được một cái điều gì để chấm dứt được cái vòng luân hồi? Có nghĩa là dù có thọ nhưng mà nếu chúng ta biết làm một cái việc thì sẽ không có sinh ra ái. Thì đó là những gì mà các thiền sinh đến thiền viện mà thực tập. Thọ tức là những cái cảm thọ thì luôn luôn có mặt với chúng ta. Chẳng hạn như lạc thọ, những cảm giác mà nó làm cho mình thoải mái. Khổ thọ, những cảm giác làm cho mình không thoải mái. Và xả thọ là những cái thọ trung tính, không lạc và cũng không có khổ. Thì theo cái thuyết duyên khởi, tức là 12 nhân duyên, là thì luyến ái có thể sanh khởi từ thọ, có nghĩa là do thọ làm điều kiện mà ái sanh khởi. Và cái điều quan trọng để cho thiền sinh, điều quan trọng đối với thiền sinh là khi hành thiền phải thấy được cái bản chất thật sự của các cái hiện tượng mà mình quan sát. Đó là các hiện tượng này có cái đặc tính là vô thường, khổ và vô ngã. Bởi vì sự mà thấy rõ cái bản chất thật sự như vậy thì mình đã loại trừ cái sự vô minh. Và khi mà người hành giả hành thiền một cách liên tục, thấy được các đặc tính thật sự này đúng như cái bản chất của các cái hiện tượng, thì dù cảm thọ sanh khởi nhưng mà sẽ không có ái. Và vì không có ái nên không có cái sự chấp thủ, tức là cái sự dính mắc. Thì đó là cái tương quan duy nhất trong 11 cái tương quan, hay là trong 11 cái tương quan của cái bánh xe đời sống mà chúng ta có thể phá vỡ. Vì khi ái không có thì sẽ không có những cái kết quả nó sanh khởi, sẽ không có danh sắc, và vì không có danh sắc nên không còn khổ đau. Do đó cái diệu đế, tức là cái sự thật cao thượng thứ ba trong bốn cái sự thật cao thượng, là cái sự thật cao thượng về sự chấm dứt khổ. Khi mà người thiền sinh tập một cách tinh cần thì cuối cùng sẽ kinh nghiệm được cái diệt đế, tức là cái sự thật cao thượng thứ ba trong tứ diệu đế, đó là sự thật cao thượng về sự khổ, và có thể đạt được cái tầng thánh giác ngộ rốt ráo cuối cùng là tầng thánh thứ tư để trở thành một vị A-la-hán. Thì sau khi mà giác ngộ trở thành vị A-la-hán thì vị này vẫn còn cái thân và tâm tiếp tục cái kiếp sống cho đến khi mà nhập diệt. Thì vào cái lúc cuối cùng thì cái tâm cuối cùng của cái kiếp sống là tử thức, thì sanh khởi, đó là cái tâm cuối cùng. Và sau khi cái tử thức này mất đi thì coi như không còn gì nữa cả, là chấm dứt, cũng như ngọn đèn mà đã hết dầu thì sẽ không còn cháy lại nữa. Thì khi mà trở thành vị thánh A-la-hán thì cái vị này đã cắt đứt một cách rốt ráo những cái trạng thái tâm thiện và bất thiện làm cái điều kiện cho cái hành nghiệp, để mà làm điều kiện cho sự tái sinh. Cho nên khi vị này mà nhập diệt thì không còn có thể tái sinh trở lại. Sau cái tự thức là cái thức cuối cùng thì vị A-la-hán biến mất, không còn gì nữa, không còn sanh khởi trở lại nữa, chấm dứt cái vòng luân hồi, chấm dứt tất cả mọi khổ đau. Thì cái mà tình trạng mà chấm dứt đau khổ ngay khi cái vị A-la-hán nhập diệt đó được gọi là vô dư niết bàn. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái đặc tính của niết bàn theo cái cuộc vấn đáp giữa đại đức Nagasena và cái đức vua Milinda. Thì niết bàn là cái sự an bình tuyệt đối, bất tử, không có hình dạng, không, cho nên niết bàn không có chiều kích. Do đó mà những cái gì mà chúng ta nghĩ như là một cái nơi, một cái trạng thái, một cái nơi chốn như thành phố hay là ánh sáng vân vân thì không phải là niết bàn, vì những cái thứ này là pháp có điều kiện, tức là pháp hữu vi. Còn niết bàn thì ngược lại là một pháp vô vi hay là pháp vô điều kiện, không có hình dạng, không có những cái dấu hiệu nơi niết bàn, có nghĩa là niết bàn không hình dạng, không dấu hiệu. Và đức vua Milinda hỏi đại đức Nagasena, yêu cầu đại đức giải thích thêm về niết bàn. Và đại đức Nagasena nói thêm những cái phẩm tính của niết bàn, và ngài nói đây chỉ là một phần nhỏ của những cái phẩm tính của niết bàn mà thôi, bởi vì không có gì có thể so sánh với niết bàn được hết. Niết bàn không hình dạng, không có dấu hiệu, không có chiều kích, không thể đo lường và không thể trình bày so sánh. Niết bàn không phải trắng, không phải là ánh sáng, không to không nhỏ, vân vân. Như vậy niết bàn là gì? Như vậy niết bàn là sự chấm dứt của ba cái vòng sau đây, đó là vòng ô nhiễm, vòng nghiệp và vòng quả. Và đại đức Nagasena đã nói về cái phẩm tính của niết bàn như sau: giống như một cái đóa sen không bị ướt vì nước, thì niết bàn không bị ô nhiễm làm dơ bẩn. Do đó mà nếu cái tâm chúng ta còn bị ô nhiễm thì chúng ta chưa chứng ngộ được niết bàn. Chúng ta phải làm sao chúng ta tâm hoàn toàn trong sạch, không còn ô nhiễm, thì chúng ta mới chứng ngộ được niết bàn. Đại đức Nagasena tiếp tục nói: thưa đại vương, thì nước có thể làm tắt những cái ngọn lửa, thì niết bàn cũng giống như vậy, sẽ làm tắt cái 11 cái ngọn lửa trong chúng ta. Thì 11 ngọn lửa đó là sinh, lửa sinh, lửa già, lửa chết, lửa sầu, lửa não, lửa khổ, lửa ưu, vân vân. Và những cái ngọn lửa này không ngừng cháy trong chúng ta, và nếu mà chúng ta chứng ngộ được Niết Bàn thì chúng ta có khả năng dập tắt những cái ngọn lửa đó. Thì do đó Niết Bàn thì có thể trị những cái lửa trong chúng ta, và nhất là ba cái ngọn lửa là dục ái, tức là cái ngọn lửa do ái dục sanh khởi, hữu ái, ngọn lửa hữu ái tức là mong muốn cái đời sống với cái quan niệm là cái thường còn, và cái ngọn lửa vô hữu ái tức là mong muốn cái kiếp sống hiện tại, bởi vì không tin có cái kiếp sống kế tới. Thì Niết Bàn có thể dập tắt các cái ngọn lửa này. Do đó mà giống như là nước, thì Niết Bàn có thể làm dịu cái, những cái cơn sốt ô nhiễm và làm hết khát khao những cái tham ái. And Venerable Nagasena said, và kế tiếp thì Đại Đức Nagasena giải thích tiếp. Ngài nói: thưa Đại Vương, thì cũng giống như y dược vậy, thì có cái khả năng bảo vệ chúng sanh thì khỏi cái bệnh tật. Thì Niết Bàn có cái khả năng bảo vệ chúng sanh khỏi những cái ô nhiễm, tức là không bị độc bởi những cái ô nhiễm. Và Niết Bàn cũng như y dược làm cho hết bệnh của chúng sanh, thì Niết Bàn sẽ làm cho cái sự chấm dứt khổ đau cho chúng sanh. Thì cái câu nó như thế này: như y dược Niết Bàn bảo vệ chúng sanh bị độc bởi ô nhiễm, chữa bệnh khổ và ngăn ngừa cái sự chết. Và cái cuộc đối thoại tiếp tục thì Đại Đức Nagasena nói: thưa Đại Vương, thì cũng giống như cái đại dương vậy, thì trong cái đại dương nó vắng, nó không có những cái xác chết rửa thối, thì Niết Bàn thì không có những cái sự ô nhiễm. Thì sự ô nhiễm làm cho tâm của chúng ta dơ bẩn, thì do đó mà sự ô nhiễm được so sánh với là những cái xác chết thối rữa. Thì có những cái trạng thái tâm bất thiện như là tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến, vô minh, hoài nghi, lười biếng, trạo cử, hối tiếc, vô tàm và vô quý. Và những cái trạng thái tâm bất thiện này khi mà nó sanh khởi lên trong tâm thì nó làm cho chúng tâm của chúng sanh dơ bẩn, và vì vậy mà không có đạt được cái sự chứng ngộ Niết Bàn. Do đó mà người thiền sinh hành thiền để thanh lọc tâm cho được trong sạch, và khi mà tâm thật sự trong sạch, không còn dơ bẩn nữa, thì sẽ chứng ngộ được Niết Bàn. Và Đại Đức Nagasena tiếp tục là Niết Bàn, đại dương rất là rộng lớn, thì tất cả nước của các dòng sông chảy vào cũng không làm cho đại dương dâng cao lên được hết. Thì Niết Bàn cũng vậy, cũng rất là rộng lớn, dù do bao nhiêu vị giác ngộ A-la-hán mà nhập diệt vào Niết Bàn thì cũng không có đầy cái Niết Bàn được. Thì người hành giả hành thiền minh sát niệm xứ phát triển những cái tuệ giác minh sát, và khi mà những cái tuệ giác này chín mùi thì đạt được sự giác ngộ và đã chứng ngộ được Niết Bàn, bước vào Niết Bàn. Và những cái vị A-la-hán là những vị giác ngộ rốt ráo, tâm không còn ô nhiễm, không còn lậu hoặc, và là những cái người mà đã thấu đáo được cái cách hành thiền minh sát niệm xứ, và đã hạt gặt được cái kết quả khả quan cho cái sự hành thiền này. Cho nên quý vị, quý ngài đã vào cái cõi Niết Bàn, Thì đó là cái cõi của các bậc thánh A-la-hán. Cho nên Ngài Nandisena mới nói với cái vua Milinda như sau: là như đại dương không dâng cao do nước tất cả các con sông chảy vào, Niết Bàn không tăng lên bởi tất cả chúng sinh chứng ngộ Niết Bàn. Niết Bàn là nơi chốn của các bậc thánh nhân A-la-hán, và Niết Bàn được trang hoàng bởi những làn sóng trí tuệ và giải thoát. Thì sư nói là cái như một cái nơi được trang hoàng rất là đẹp, thì Niết Bàn được trang hoàng bằng một cái loại hoa trí tuệ và giải thoát rất là đặc biệt, rất là trong sạch, không có dơ bẩn. Và Ngài Đại Đức Nagasena tiếp tục thưa Đại Vương, thì thực phẩm giúp kéo dài cái đời sống, thì cũng vậy, Niết Bàn có thể làm cho một người tránh xa được cái già, bệnh và chết. Thì giống như y dược đem lại sức mạnh cho chúng sanh, thì cái sự thực tập giúp cho người thiền sinh có cái sức mạnh tâm linh, và bởi vì nhờ phát triển được các cái căn khi mà thực tập, và nhờ phát triển được những cái căn này, người thiền sinh hứng khởi đầy cái năng lực. Thì những cái căn đó là tín căn, tức là cái đức tin của mình nó tăng trưởng nhờ cái sự thực tập tốt. Và nhờ cái tín tâm tăng trưởng cho nên cái nỗ lực của mình là tinh tấn nó cũng tăng trưởng. Và nhờ cái sự tăng trưởng tinh tấn thực tập cho nên cái niệm lực của mình, tức là chánh niệm được vững vàng. Và nhờ chánh niệm vững vàng cái định tâm được mạnh mẽ. Và nhờ định tâm mạnh mẽ trí huệ tăng trưởng. Cho nên khi mà người thiền sinh tập tốt, phát triển được cái ngũ căn tín tấn niệm định huệ, thì người thiền sinh tăng thêm cái sức mạnh tâm linh của mình và tăng lên cái niềm tự tin vào cái sự thực tập. Và Đại Đức Nagasena tiếp tục thưa Đại Vương, thì thực phẩm mang lại cái sắc đẹp, thì Niết Bàn cũng vậy, Niết Bàn mang lại cái sắc đẹp của phẩm hạnh. Và thực phẩm làm hết sự kiệt lực, thì Niết Bàn cũng vậy, làm hết cái sự kiệt lực cho cái người thực hành. Thì thực phẩm làm dịu đi những cái cơn đói, thì cũng vậy, Niết Bàn làm hết những cái cơn khổ đau. Do đó mà Niết Bàn có năm cái phẩm tính cũng giống như thực phẩm vậy. Thì cũng giống như cái bầu trời thì không có sinh ra, không có sự tái sinh trong bầu trời, không có già, không có chết. Bầu trời không có thể bị thống trị, đạo chích không có thể ăn cắp. Và cái bầu trời không có tùy thuộc, không có giới hạn. Thì cũng tương tự như vậy, Niết Bàn không có sinh, không có già, không có chết. Niết Bàn không thể bị đánh cắp, có nghĩa là khi thiền sinh chứng ngộ Niết Bàn, không ai khác có thể đánh cắp Niết Bàn từ mình. Niết Bàn không có điều kiện, ai mà chứng ngộ được Niết Bàn thì người đó sẽ an trú trong Niết Bàn, đó là cõi của những bậc thánh A-la-hán. Niết Bàn không có giới hạn, Niết Bàn vô cùng tận. Thì Đại Đức Nagasena tiếp tục thưa Đại Vương, như viên ngọc thành tựu những cái mong cầu, có thể thỏa mãn được những cái ước muốn của người mà mong ước, thì Niết Bàn có thể thành tựu những cái điều mong ước, đó là không già, không bệnh, không chết. Tất cả những cái mong ước được thành tựu ở Niết Bàn. Do đó như cái viên ngọc nó sáng ngời đem lại cái sự thỏa thích, thì Niết Bàn cũng rạng ngời và cũng đầy cái sự an vui. Đại Đức Nagasena nói tiếp, thưa Đại Vương, như là một cái loại gỗ đàn hương rất là khó kiếm hay là quý hiếm, thì Niết Bàn rất là khó được chứng ngộ. Những cái người lười biếng thì không thể nào chứng ngộ được Niết Bàn. Nếu mà thiền sinh tập không có được liên tục thì không thể nào mà chứng ngộ được Niết Bàn. Và như gỗ đàn hương thì có mùi thơm vô song, được vô song thì Niết Bàn cũng có cái mùi thơm giải thoát. Như gỗ đàn hương được người đời thích thì Niết Bàn được các bậc thánh ưa chuộng. Và Đại Đức Nagasena thưa tiếp: Thưa Đại Vương, như là cái bơ lỏng có thể làm nên được cái nhiều màu thì Niết Bàn cũng vậy, thì sẽ cho mang lại nhiều cái đức hạnh cho cái người mà chứng ngộ, đó là giới, định và huệ. Và cũng như cái bơ có cái mùi vị ngọt ngào thì Niết Bàn có cái hương vị giải thoát. Và Đại Đức Nagasena nói tiếp: Thưa Đại Vương, như một cái đỉnh núi thì rất là cao, thì như cũng vậy Niết Bàn cao tột. Như đỉnh núi không có xê dịch được, không có thể lay chuyển được, thì Niết Bàn cũng vậy, không thể di động được, không lay chuyển được. Thì Đại Đức Nagasena tiếp tục: Thưa Đại Vương, cái đỉnh núi cao nên khó mà trèo lên được, thì cũng tương tự như vậy, Niết Bàn rất là cao và ô nhiễm không có đến được. Và khi người thiền sinh thành thiện minh sáng niệm xứ chứng ngộ Niết Bàn thì ô nhiễm khó mà gần cái người này được. Thì Đại Đức Nagasena nói tiếp: Thưa Đại Vương, như đỉnh núi cao, cỏ hoang không có thể mọc, thì Niết Bàn cũng vậy, là không có bị ô nhiễm nó sanh khởi. Do đó mà Niết Bàn là không có tham, không có sân và không có si. It extinguishes the mind and body stream, and free you from falling into death below. And free you from death below. Sightless and formless, it cannot be perceived. This you shall realize when Nirodha is known, when Nibbana is known. Again, it extinguishes the mind and body stream and free you from falling into death below. Sightless and formless, it cannot be perceived. This you shall realize when Nibbana is known. So when you realize Nibbana, you can understand Nibbana is really peace. You are free from death. You attain deathlessness. And when there is signs and form or shape, you not attain Nibbana yet, because Nibbana is signless and Nibbana is formless. You cannot perceive the form and shape in Nibbana. So we have to stop our discourse for today by practicing Satipatthana Vipassana meditation, by observing every phenomena occurring at the six centers, by noting rising, falling, sitting, standing, walking, stretching, and all daily activities continuously and meticulously. May you all practitioner attain Nirvana, the cessation of suffering. May you realize a real peace in the very near future. Sadhu, sadhu, sadhu. Đó là một phần nhỏ của những cái phẩm tính của Niết Bàn mà các chúng ta nên nhớ. Thì Niết Bàn không có hình dạng, không có dấu hiệu, không có chiều kích vân vân. Niết Bàn bất tử là sự an bình tuyệt đối. Do đó những cái đặc tính và công năng cũng như sự biểu hiện của Niết Bàn chúng ta nên nhớ. Thì nếu mà chúng ta chứng ngộ Niết Bàn thì chúng ta sẽ đạt được sự bất tử. Còn nếu mà chúng ta chưa chứng ngộ được Niết Bàn thì chúng ta vẫn còn thấy những cái hiện tượng có cái điều kiện như có hình dạng, chiều kích vân vân. Do đó mà chúng ta chưa có chứng ngộ được Niết Bàn, bởi vì Niết Bàn không có hình dạng, chiều kích, dấu hiệu. Thì để mà nhớ những cái đặc tính công năng cũng như biểu hiện của Niết Bàn thì sư nói các thiền sinh đọc cái phần tóm tắt về những cái dòng kệ như sau: Niết Bàn chấm dứt cái diễn trình của thân tâm và giải thoát khỏi chúng sinh khỏi sinh tử luân hồi. Niết Bàn vô hình, không thể nhận biết được và được chứng ngộ khi mà người thiền sinh kinh nghiệm được sự dừng nghỉ của danh sắc, hay là người thiền sinh kinh nghiệm được cái sự bất tử khi mà Niết Bàn được chứng ngộ, hay là sự chấm dứt khổ đau được kinh nghiệm. Thì đó là những cái dòng kệ nói về Niết Bàn. Thì sư nói các thiền sinh trong khi thiền tập đã nỗ lực ghi nhận những cái chuyển động phòng xẹp của bụng, những cái khi ngồi, khi đi, khi đứng, co duỗi, cũng như những cái hoạt động trong ngày đều được ghi nhận trong cái sự chánh niệm một cách liên tục và chi tiết. Thì sư mong mỏi các thiền sinh do cái sự thực tập tinh cần như vậy ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi qua sau cửa giác quan trong cái nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại, sẽ chứng ngộ được Niết Bàn, đạt được sự an bình tuyệt đối cho mình trong một cái tương lai rất là gần. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây. Sa-đu, sa-đu, sa-đu.